Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 15 sợ bóng sợ gió. Nghe được Tông Khánh Cương kêu to, mọi người đều hoảng sợ từ trên mặt đất bò lên, ánh mắt bất ân nhìn chằm chằm Tông Khánh Cương sở chỉ cửa sổ. Các ngươi lá gan cũng chỉ có như vậy tiểu sao? Thấy mọi người hoảng loạn bất kham, Từ Thiên Hoa không cầm hừ lạnh một tiếng, từ mọi người chung vài bước đi tới phía trước cửa sổ. Trong phòng bởi vì không có đèn điện, cho nên sử dụng chính là nhất cổ xưa đèn dầu. Hai sườn phía trước cửa sổ các đặt một chản, thỉnh thoảng phát ra dầu chân thiêu đốt bang vang. Tại đây loại gần như hít thở không thông hoàn cảnh chung, mỗi một lần vang lên đều lệnh chúng nhân trong lòng nhảy dựng. Tông Khánh Cương từ phát hiện ngoài cửa sổ có hắc ảnh hiện lên sau, liền thối lui đến mọi người bên người. Mặc dù Từ Thiên Hoa đã tới rồi cửa sổ chỗ đó, hắn vẫn là gan run sợ run, không hề có quá khứ ý tứ. Từ Thiên Hoa một bàn tay mở ra cửa sổ khóa, một cái tay khác tắc liên tiếp đánh ra mấy cái thủ quyết, phóng với trước ngực thời khắc chuẩn bị khả năng đến từ ngoài cửa sổ đánh lén. Bất quá đương hắn đẩy ra cửa sổ, hướng tới âm phong cổ động ngoài cửa sổ nhìn lại thời điểm, nhìn đến cũng chỉ có một mảnh hắc ám mà Ni Hạ Thiên Kỳ đứng ở mọi người. Ánh mắt cũng vẫn luôn ở ngoài cửa sổ bồi hồi, nhưng bất đắc dĩ hắn cũng không có đối diện giác tiến hành cường hóa, cho nên cũng chỉ có thể thông qua Từ Thiên Hoa biểu tình đối bên ngoài tình huống tiến hành phán đoán. Đến nỗi Từ Thiên Hoa tắc hiển nhiên cùng Lạnh Nguyệt giống nhau, sớm tại phía trước cũng đã khai thiên nhãn, cho nên giống nhau hắc ám căn bản vô pháp quấy nhiễu hắn thị giác. Có quan hệ thiên nhãn thứ này, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cùng hắn thị giác cường hóa hẳn là một đạo lý, chỉ là ở cách gọi thượng bất đồng thôi. Nếu hắn có thể đem thị giác cường hóa đi lên, nghĩ đến cũng có thể đủ làm được giống Từ Thiên Hoa còn có Lãnh Nguyệt như vậy. Mặc dù thân ở trong bóng đêm cũng như cũ có thể xem tới được. Ngươi nói hắc ảnh ở nơi nào? Từ Thiên Hoa trong bóng đêm tìm tòi một vòng không có kết quả sau, liền quay đầu ngữ khí bất thiện đối với Tông Khánh Cương hỏi. Liền ở ngoài cửa sổ a. Ta vừa mới rõ ràng thấy được, Tông Khánh Cương trả lời lắp bắp. Trên thực tế hắn trong lòng cũng không xác định chính mình lúc ấy có phải hay không hoa mắt. Khả năng Từ Thiên Hoa cũng minh bạch, ở sự kiện chung bất luận cái gì nhỏ bé dị thường đều yêu cầu đề cao 120 phân chú ý, cho nên cũng không có cùng Tông Khánh Cương quá mức so đo. Này cũng làm Tông Khánh Cương trong lòng trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe Từ Thiên Hoa nói chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, Triệu Thu Nhã mấy người trắng bệch trên mặt ở khôi phục một chút sinh khí, không ngừng ở trong tối tự may mắn. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều cảm thấy loại tình huống này mới là tệ nhất. Bởi vì quỷ vật nhìn qua giống như là ở cùng bọn họ đánh du kích, khi thì toát ra tới dọa bọn họ một chút, làm bọn hắn trước sau ở vào cực đoan sợ hãi chung, cho đến trong lòng phòng tuyến hoàn toàn hỏng mất. Tiếp tục gác đêm, Từ Thiên Hoa lần thứ hai đối Vương Khải ba người hạ gác đêm mệnh lệnh. Ba người cứ việc đều còn không có từ phía trước hoảng sợ chung đi ra, nhưng lúc này cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục thượng. Tông Khánh Cương lưu trữ cái loại này cùng loại với dưa hấu đầu kiểu tóc, thân cao cùng Hạ Thiên Kỳ không sai biệt lắm, đều ở 187 tả hữu, chỉ là tương đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói có chút gầy yếu. Trải qua vừa mới như vậy một dọa, lúc này đây Tôn Khánh Cương lại không dám tới gần cửa sổ như vậy gần. Đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên cửa sổ. Đến nỗi Vương Khải cùng Triệu Thu Nhã bên kia, tắc như cũ là tính nùng ý nùng. Khi thì nhảy ra tới vài câu cùng trước mắt hoàn cảnh không hợp nhau nói tới. Triệu Thu Nhã cũng mặc kệ người khác sao mạo sao xem hắn. Xem như ôm đã chết, Vương Khải này chỉ đuôi chết không buông tay. Vương Khải đảo cũng chuyên nghiệp, đã muốn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ động tĩnh, lại muốn gánh vác bảo hộ Triệu Thu Nhã kỵ sĩ tinh thần. Thời gian ở cực kỳ áp lực không khí chung, thong thả đi qua nửa giờ. Mọi người cứ việc đều mở to hai mắt nhìn, để ngừa ngăn xuất hiện đột phát trạng huống. Nhưng là thần kinh thời gian dài căng thẳng lại làm bọn hắn mệt mỏi bất kham môn sơ trong phòng lúc này cũng bắt đầu không ngừng vang lên mọi người ngáp thanh. Hiển nhiên đều vây được không được, Lãnh Nguyệt nhưng thật ra không quản nhiều như vậy, như cũ ở nhắm mắt nghỉ ngơi. Hạ Thiên Kỳ căng có trong chốc lát, nghĩ đến hôm nay mới là ngày đầu tiên, ngày mai còn có một đêm muốn ngao, hắn liền cũng không hề gắng gượng, lúc này cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi lên. Ở lúc sau nửa giờ, càng ngày càng nhiều người lựa chọn nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong phòng, mọi người tiếng hít thở cũng đang ở dần dần trở nên đều đều. Mọi người bên này một nhắm mắt nghỉ ngơi, phụ trách gác đêm ba người liền lập tức hoảng sợ. Bởi vì bọn họ đều có nghĩ đến, ở bọn họ phía trước gác đêm Phương Hân Hân là chết như thế nào. Không có bất luận cái gì dấu hiệu, trước một giây còn đang nói chuyện, nhưng là sau một giây nàng đầu liền dọn ra. Khải, ta sợ quá, ta sợ ta sẽ giống phía trước nữ hài nhi kia như vậy. Triệu Thu Nhã gắt gao ôm Vương Khải. Nói sợ hãi nước mắt liền lại chảy xuống dưới. Vương Khải sợ nhất chính là nữ sinh nước mắt, huống chi khóc đến người vẫn là chính mình yêu thầm hồi lâu đối tượng. Hắn trong lòng tê dần, nhỏ giọng ân ủi nói: không cần nói bậy, chỉ cần ta còn sống, chính là quỷ vật cũng thương tổn không được ngươi. Chính là con quỷ kia vật có thể làm được vô hình giết người, căn bản là khó lòng phòng bị. A, con quỷ kia cũng không có như vậy đáng sợ. Nếu nó có tuyệt đối thực lực đối phó chúng ta, cũng sẽ không vẫn luôn trốn tránh chúng ta. Chỉ cần chúng ta đem nó tìm được, nghĩ đến nhất định có thể đem nó xử lý. Vương Khải cùng Triệu Thu Nhã khe khẽ nói nhỏ nói. Tông Khánh Cương đứng ở đối diện lúc này rất là bất mãn nói: các ngươi tú ân ái không ai quản các ngươi, nhưng là hiện tại là gác đêm thời gian, lực chú ý tập trung một chút, xem trọng ngươi bên kia được. Chúng ta muốn làm cái gì còn không tới phiên ngươi chỉ huy. Vương Khải không nói gì, nhưng thật ra Triệu Thu Nhã trừng mắt Tông Khánh Cương thanh âm có chút bén nhọn kêu lên: là, ta là không tư cách chỉ huy các ngươi. Nhưng là có một câu không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua, gọi là tú ân ái bị chết mau. Tông Khánh Cương ngươi rốt cuộc dây dưa không xong, lần này mở miệng đổi thành Vương Khải. U đọc sách www.uucansu.com. Hiển nhiên là bị Tông Khánh Cương câu kia tú ân ái bị chết mau cấp chọc giận. Vương Khải, việc đã đến nước này, chúng ta này bằng hữu sợ cũng liền làm được nơi này. Ta Tông Khánh Cương là người nào, ngày thường lại là như thế nào đối với ngươi, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Hiện giờ ngươi vì một cái xú kỹ nữ không tiếc cùng ta trở mặt, ta cũng coi như là thấy rõ ngươi. Mẹ ngươi mới kỹ nữ. Nghe Tông Khánh Cương nói chính mình, Triệu Thu Nhã tức khắc từ phía trước chim nhỏ nếp vào người biến thành một cái oán phụ. Khuôn mặt tác độc trừng mắt Tông Khánh Cương. Hừ, Tông Khánh Cương cũng lười đến lại cùng Vương Khải hai người nói tiếp. Đãi châm chọc đối với hai người cười cười sau, liền lần thứ hai đem lực chú ý đều đặt ở bên cửa sổ thượng. Cái kia xú vô lại, rõ ràng chính là ở xúi dục chúng ta, thật là tức chết ta. Triệu Thu Nhã bị Tông Khánh Cương khí không được, trên mặt oán độc như cũ không có tiêu giảm ý tứ. Vương Khải lúc này nhìn Tông Khánh Cương liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ vẫn là đối Triệu Thu Nhã ân ủi nói, không cần phản ứng hắn, cùng cái loại này nhân sinh khí không đáng giá, chúng ta chỉ làm chính chúng ta, ân, vẫn là ngươi tốt nhất. Triệu Thu Nhã lần thứ hai biến trở về phía trước chim nhỏ nếp vào người. Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ tắc đột nhiên quát lên một trận âm phong, thổi chúng đóng lại cửa sổ, ầm, chấn động. Ngay cả đặt ở bên cửa sổ hai ngọn rào hỏa đèn lúc này cũng đi theo một trận mãnh liệt lay động, phảng phất tại hạ một giây liền sẽ đột nhiên tắt giống nhau. Sao sao sao chưa xong còn tiếp, hết chương.